Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, cường hãn thực lực. Hoa giải ngữ khóe mắt đảo qua Thẩm Băng Tâm, nhưng cũng không có lưu ý. Tại tiếp vào lục xanh đề cử tin thời điểm Hoa giải ngữ đã để ý Thẩm Băng Tâm. Biết nàng là huyền thiên phủ dưới cờ đại phu, chỉ cần không phải bộ phi yên. Cái khác, ngươi là ai a? Làm đại phu liền hào hào làm đại phu, tham gia cái gì huyền nữ giải thi đấu a? Kỳ thật cũng không phải Lan Châu thực lực nên như thế cao. Lan Châu võ lâm thế hệ tuổi trẻ cường giả, bảy thành là chúng ta nữ lưu hạng người, trước 20 tuổi tiên thiên cảnh giới, toàn bộ đều là nữ tử chúng ta. Sở dĩ nha, bậc cần quắc không thua đấng mày râu câu nói này, bản thân không phải khen thưởng. Hoa trưởng môn ngươi liền cứ việc khoe khoang đi. Một cái khác có chút thanh âm không hài hòa dâng lên. Một người trung niên nam tử, thân mang trường bào màu trắng như tuyết, mà bộ trường bào này dĩ nhiên là dùng da thú may mà thành. Theo lục xanh, như thế thô ráp may tay nghề tuyệt đối vũ nhục cao đương như vậy vật liệu, chính là lục xanh thủ hạ cái kia sửa giày dép tiểu mã. May trình độ đều muốn so trên người hắn xuyên đẳng cấp cao mấy phần. Người này tên là Thân Đồ Bách Mị. Thân Đồ cái họ này lục xanh có thể tiếp nhận, nhưng một cái cầu thả hán tử gọi Bách Mị cái tên này, thực sự để người nhịn không được muốn chửi bậy vài câu. Thân Đồ Bách Mị là Tuyết Sơn phái trưởng môn, tại Lan Châu võ lâm xem như thực lực phái, đó có thể thấy được. Thân Đồ Bách Mị khuôn mặt rất là cương nghị, coi như trên mặt mang theo một đạo giao nhau vết sẹo cũng không có chút nào ấn tượng hắn hình nam phong thái. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật a? Làm sao gọi ta khoe khoang? Nếu không phải là bởi vì nguyên âm đan, lấy ở đâu nhiều như vậy nữ hoa tử bộc lộ tài năng? Uống thuốc cũng không tính là bản lĩnh. Tốt a, cái này không chỉ có là cái hình nam, hơn nữa còn là cái sắt thép thẳng nam. Có thể ăn nguyên âm đan kia là bản lĩnh của chúng ta. Có bản lĩnh, các ngươi cũng ăn nguyên dương đan a? A, ai ăn đến lên? Hai vị tại tranh cái gì đâu? Đan đỉnh phái trưởng môn Ngô Thần đi vào, cười híp mắt hỏi, chúng ta tại thảo luận Lan Châu võ lâm nhân tài mới nổi trong mắt âm dương mất cân đối vấn đề. Nói là nguyên âm đan công hiệu, đây là có chuyện gì? Nguyên âm đan cùng nguyên dương đan đều là tăng trưởng công lực đan dược a. Ha ha ha, đó cũng không phải. Ngô Thần cười lắc đầu, chúng ta nên ăn cơm, nếu không, vừa đi vừa nói. Tốt, nói lên nguyên âm đan, mặc dù nó cùng nguyên dương đan danh tự không sai biệt lắm, nhưng lại là ngày đêm khác biệt. Nguyên dương đan có thể tăng trưởng nội lực, mà lại nam nữ giai nghi, nhưng nguyên âm đan lại cũng không tăng trưởng nội lực. Cả hai đan dược đẳng cấp cũng là một cái tại ngày một cái tại đất. Nguyên âm đan chủ yếu công hiệu ở chỗ tư âm bổ khí, cũng chỉ thích hợp với nữ tử phục dụng. Nữ tử phục dụng về sau, có thể đưa đến mỹ dung dưỡng nhan, bổ dưỡng âm khí, trì hoãn già yếu công hiệu. Lục xanh nghe đến đó, hiếu kỳ nhìn về phía Hoa giải ngữ, lục đại nhân cớ gì nhìn ta? Không sai, ta là phục dụng nguyên âm đan. Thế nào, niên kỷ bất quá là một cái không có ý nghĩa ký hiệu mà thôi. Chỉ muốn trẻ tuổi, tuổi tác để làm gì? Lục đại nhân, chẳng lẽ người không cảm thấy nhân gia vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ mạo à? Nói xong vặn vẹo uốn éo vòng eo. Khụ khụ khụ, Thẩm Băng Tâm đột nhiên lạnh lùng ho nhẹ một tiếng. Nữ tử thiên tính thuần âm, nữ tử võ công cũng nhiều lấy âm nhu làm chủ, cho nên người tập võ phục dụng nguyên âm đan cái kia càng là trợ lực cực lớn. Nữ tử âm nguyên tràn đầy, tinh luyện nội lực tốc độ cùng chất lượng cũng liền càng nhanh càng tốt hơn. Dùng lâu dài, trong chốn võ lâm nữ hiệp thực lực liền lấn át nam tử. Thì ra là thế, lại có thần kỳ như thế đan dược. Cái kia vì sao đan đỉnh môn không luyện chế một chút tăng thêm nguyên dương dược vật đâu? Ta cũng muốn a, nhưng là vô pháp luyện chế thành công. Tại 20 năm trước ngược lại là miễn cưỡng luyện chế thành. Có thể phát hiện này chỗ nào là cái gì tăng thêm nguyên dương đan dược. Căn bản chính là đem nam nhân biến thành cầm thú xuân dược. Từ đó về sau, không còn có nảy mầm này ý niệm. Cũng thế, nữ tử nguyên âm tràn đầy còn dễ nói. Nam nhân nguyên dương tràn đầy xác thực dễ dàng xảy ra chuyện. Đã nguyên âm đan giống như này kỳ hiệu. Vì sao tại cái khác châu không gặp nguyên âm đan đâu? Tại Lan Châu, một viên nguyên âm đan giá bán bao nhiêu? 50 lượng một viên. 3 ngày phục dụng một viên tốt nhất. Đan đỉnh phái hàng năm ích lợi. Liền trông cậy vào nguyên âm đan. Hàng năm luyện chế ra nguyên âm đan hẹn 8.000 khỏa. Nhưng chính là như thế. Vẫn như cũ cung không đủ cầu a. Sở dĩ, những năm này cũng một mực không có bán đi qua Lan Châu. 50 lượng một viên. Cái này thật đúng là không phải cắn thuốc. Đây là trực tiếp đập hoàng kim. Lục đại nhân, người cũng không thể giật dây Ngô trưởng môn a. Ta biết Lục đại nhân trừ uy danh hiển hách bên ngoài, vẫn là đại vũ lừng lẫy nổi danh đại thương nhân. Ngài nếu là giúp hắn đem thương lộ mở ra, chúng ta những này đêm qua hoa quốc lão bà thật là không có trông cậy vào. Cái kia giọng nũng nịu, nghe người một trận dính nhau, Thẩm Băng Tâm nhịn không được lật ra mấy cái khinh khỉnh. Nơi nào, ta đã sớm nói, ngay tại Lan Châu bán, đan đỉnh các ích lợi, đủ đan đỉnh phái ăn, không cần đem tiêu hướng cái khác châu, tiền nha. Sống không mang đến chết, không mang theo. Muốn như vậy nhiều làm cái gì? Đan đỉnh phái đồ ăn không thể nói phong phú, nhưng lại phi thường tinh xảo. Coi như dùng để chiêu đãi trưởng môn các phái. Cũng nhiều lấy thức ăn chay làm chủ. Nhìn xem tất cả mọi người ăn như thế nhẹ nhàng vui vẻ. Lục xanh ngược lại không cảm giác đến là đan đỉnh phái đề xướng tiết kiệm. Có vẻ như Lan Châu thật rất nghèo, ngày bình thường cũng ăn không được dừng lại tốt. So ra mà nói, Huyền Thiên Phủ nhà ăn đều có thể xưng là ăn tịch. Sai lầm, xa xỉ a. Buổi chiều so tài bình thường bắt đầu, thủ vòng so tài, cuối cùng cần phải 2-3 ngày. Bởi vì buổi sáng khai mạc, tăng thêm giảng giải so tài quy tắc cái gì lãng phí một chút thời gian. Đến xuống buổi trưa, so tài tiết tấu liền tăng nhanh. Buổi chiều tỉ thí 8 trận, 2 trận trình độ đều rất phẳng, đều đánh thời gian hơi dài. Nếu không, một cái buổi chiều đánh cái 10 trận vẫn là không có vấn đề. Một nhóm xinh đẹp muội tử quyết đấu, thưởng thức tính xác thực so một nhóm đại lão gia đánh nhau mạnh hơn nhiều. Thanh xuân tịnh lệ thân ảnh kịch liệt tiết tấu thỉnh thoảng bạo khởi quang ảnh đặc hiệu. Sau xem phim đã nghiền nhiều. Một ngày xuống tới, Lục Xanh đối với Mộng Âm Cốc môn phái này đặc biệt lưu tâm. Lục Xanh nhớ kỹ Mộng Âm Cốc mặc dù tại Lan Châu đại danh đỉnh đỉnh, nhưng bọn hắn môn hạ đệ tử không nhiều, mới khoảng 100 người tả hữu. Có thể bọn hắn thực lực xác thực cao dọa người. Buổi chiều 10 trận bên trong, Mộng Âm Cốc ra sân 3 người đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ là hậu thiên cửu trọng cảnh, cơ hồ lấy ưu thế áp đảo tấn cấp vòng tiếp theo. Mà ngày đầu tiên, cũng không có đến phiên Thẩm Băng Tâm ra sân, trừ Mộng Âm Cốc, còn có một cái Bách Linh Cốc tiểu quận chúa, năm gần 17 tuổi đã là hậu thiên 8 tầng đỉnh phong. Cái này phải đặt ở Sở Châu, là không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, Lan Châu tiểu quận chúa nhiều vô số kể. Dù sao cái này xưng hào căn bản không đáng tiền. Không có người coi danh hiệu là thật. Trừ cái kia tiểu quận chúa bên ngoài. Còn có trước đó cái kia béo muội tử Vân Thư đồng bào tỷ tỷ nhàn nhã. Nói đến thật hoài nghi cái này hai tỷ muội có phải hay không đồng bào tỷ muội. Một cái mập cùng một tòa núi lớn, mà một cái khác gầy thành khô lâu. Nếu không phải Hoa Giải Ngữ nói, Lục Xanh thật khó mà tin tưởng. Ngày đầu tiên lặng lẽ trôi qua, thứ hai ngày đến đúng giờ tới, Lục Xanh thứ hai trời cũng không có vắng mặt. Đối với huyền nữ giải thi đấu hiện tại là chờ mong tràn đầy. Nếu như ngày thứ nhất là thả con săn sát, bắt con cá rô, như vậy thứ hai ngày liền thật là long tranh hổ đấu. Thực lực tổng hợp, dĩ nhiên so ngày đầu tiên còn muốn cao một cái cấp bậc. Nếu như tu vi không đến hậu thiên thất trọng cảnh, cái kia tấn cấp cơ hồ vô vọng. 5 người một tổ, mỗi một cái tổ chí ít có một cái hậu thiên thất trọng cảnh. Hậu thiên 8 tầng cửu trọng càng là chỗ nào cũng có. Đặc sắc nhất cũng là tàn khốc nhất một vòng là 5 người bên trong. 2 cái thất trọng, 1 cái 8 tầng, 2 cái cửu trọng. Vậy đơn giản có thể dùng thảm liệt hình dung. 5 người, nếu là phân đến khác tổ cũng có thể tấn cấp. Nhưng hết lần này tới lần khác phân đến một tổ, đánh cái kia gọi kịch liệt a. Hai cái cửu trọng cảnh cao thủ đều bị thương không nhẹ, mà cái kia 8 tầng cảnh bị hai cái thất trọng cảnh vây công, nôn tốt mấy ngụm máu, đều là xinh đẹp muội tử, thật không vừa mắt. Vòng thứ nhất thứ 25 trận, Nam Kha Trác Nhã, Đinh Phỉ Phỉ, Vân Khê Văn, Mộng Âm Cốc Thẩm Giai Âm, Tây Ninh Thành Thẩm Băng Tâm, a, Thẩm Giai Âm đều muốn ra sân. Cái kia trận này tấn cấp trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chẳng biết lúc nào lại gần. Thạch Khai Sơn khoanh tay cánh tay cười nói, vừa mới đứng người lên muốn rời khỏi Thẩm Băng Tâm bước chân dừng lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt lại nhanh chân hướng dưới đài đi đến. Làm sao mà biết? Lục Xanh tò mò hỏi. Thẩm Giai Âm là Lan Châu thanh niên cao thủ bên trong xếp hạng thứ 6. Tiên thiên chi cảnh tu vi, không đến 20 tuổi tiên thiên cao thủ, toàn bộ Lan Châu bẻ ngón tay đều có thể đếm ra. A, vậy thật là có thể là. Thạch trưởng môn đừng bẩn thỉu ta. Tin lành võ công mặc dù không tệ nhưng nàng vận thế lại là không tốt. Ngươi không thấy được Lục đại nhân đề cử tiểu cô nương kia hạ tràng rồi sao? Ấy, ta này cũng không để ý. Nhưng Thẩm Băng Tâm, ta trong ấn tượng cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Lục đại nhân, Thẩm Băng Tâm tu vi bao nhiêu? Bình thường giống như đi. Lục Xanh khó được khiêm tốn một lần. Lục đại nhân đồng dạng, sợ là chúng ta khó mà với tới độ cao. Nếu không có thực học, sợ là không chiếm được Lục đại nhân đề cử, làm sao cũng phải có tiên thiên cảnh giới đi. Nhìn tới, tin lành thắng bại khó liệu, cuộc tỷ thí này không cần phải suy nghĩ nhiều. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Bắc Dạ Vô Nguyệt chẳng biết lúc nào ngồi tại mấy người đằng sau, khoanh tay thản nhiên nói, 5 người vào sân, cùng lúc trước những tổ kia đồng dạng. Mỗi người đều dừng lại tại tiến đến cửa hông miệng, ai cũng không có vọng động. Nhưng ở trọng tài không sợ người khác làm phiền giảng giải xong quy tắc, tuyên bố sau khi bắt đầu, một người lại đột nhiên động. Thẩm Băng Tâm không có lộ mặt ý nghĩ, càng không có làm náo động dục vọng. Nàng mục đích rất đơn thuần, tấn cấp, bái nhập tiên linh cung. Cho nên nàng căn bản không cần thiết giống những người khác như vậy giả. Rõ ràng có thực lực mang tính áp đảo, còn chứa cùng những người khác 8 lạng nửa cân dáng vẻ. Sau đó tại thời cơ chín muồi, danh tiếng ra đủ thời điểm đột nhiên đánh bại còn lại đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ cái này gọi giả heo ăn thịt hổ. Nhưng theo Thẩm Băng Tâm là tại lãng phí thời gian. Thẩm Băng Tâm chậm rãi đi đến so tài ở giữa. Ánh mắt mọi người cũng liền dừng lại trên người nàng. Đột nhiên, một cơn gió mạnh nổ tung, Thẩm Băng Tâm tàn ảnh còn tại nguyên địa lưu lại, thân hình lại quỷ dị xuất hiện tại một cái tuyển thủ bên người. Tại đối phương kinh ngạc thời điểm, một chưởng đánh trúng lồng ngực của đối phương, oa, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể vừa mới ly khai mặt đất, Thẩm Băng Tâm thân hình lại một lần nữa hóa thành mông lung. cái thứ hai còn tại trong kinh hãi liền bị Thẩm Băng Tâm áp sát tới trước mặt chịu một trường. Thẩm Băng Tâm thân hình liền phảng phất một đóa nở rộ hoa sen. Khi thân hình của nàng dừng lại, vừa vặn đứng tại Thẩm Giai Âm trước mặt, mà Thẩm Băng Tâm kiếm chính gác ở Thẩm Giai Âm trên bờ vai. Đông đông đông, mấy cái rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Bụi bặm tại bọn hắn trước khi rơi xuống đất đã kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.